Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, thứ 1036 chương bọn họ không thể không có ta. Vậy còn ngươi, Lệ Sát bóng dáng triệt để biến mất, đúng như là Đại Ma Sở nói như vậy, là một phân thân sau khi biến mất, thân ảnh của hắn cũng không thấy, đã hắn phân thân ở đây. Thuyết minh hắn liền ở gần đây, chúng ta phải thừa dịp hắn còn chưa tới thời gian, vội vàng ly khai ở đây, được trước phá trận. Vân Sơ bay tới trận pháp kết giới bên cạnh, sốt ruột đạo, dây thừng mau đốt đứt, dây thừng một khi thiêu đoạn, vô luận là hai đứa bé và Huyền Thương Tôn giả đô hội có nguy hiểm mơ siêu Huyền Thương Tôn giả vẫn hôn mê, cũng không biết thương thế thế nào. Mà hai đứa bé trên người trái lại không bị thương, cũng vẫn rất yên tĩnh ở trong lồng mặt, đổi làm những hai tử khác, nhìn thấy đáng sợ như vậy mãnh thú chờ ăn chính mình. Mà bọn họ lại bị vây ở lồng giam lý, đã sớm dọa khóc, mà hai đứa bé nhưng chỉ là tay nắm tay, ngồi ở trong lồng, không nói gì, yên tĩnh nhìn các đại nhân, kỳ thực tiểu diễn trong lòng cũng có chút chán nản. Hắn hẳn là tạo điểm sử dụng truyền tống phù, cũng sẽ không bị nhốt tại lồng tre này lý. Tới lồng tre này lý hậu, hắn truyền tống phù thì không thể sử dụng, chỉ có thể dựa vào người khác đến cứu bọn họ. Cho nên tiểu diễn rất chán nản, nếu như hắn đúng lúc một điểm, quyết định thật nhanh một đoạn, cũng sẽ không nhượng Huyền Gia Gia và Dập Nhi Đô đến này trong lúc nguy hiểm tới. Tiểu diễn nắm thật chặt Quân Minh Dập tay, Dập Nhi sợ liền nhắm mắt lại, không nên nhìn Quân Minh Dập lắc đầu, Dập Nhi mới không sợ đâu, Dập Nhi là đại ma vương, có thể đánh bại rất nhiều yêu thú. Tiểu diễn nhấp mân môi, sờ sờ đệ đệ đầu nhỏ, cảm thấy nhà mình đệ đệ quả nhiên là đáng yêu nhất, so với người khác ra tiểu hài hảo thượng gấp trăm lần. Đô đừng lên tiếng, Tiểu Ý Tịch hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đi tới trận pháp trước mặt, vây quanh trận pháp rơi vào trầm tư chung, nhượng ta nghĩ nghĩ, ngôi sao đại trận trung tâm trận pháp muốn thế nào phá? Muốn thế nào phá, này trận không thể cưỡng ép phá, nếu không hội kinh động mãnh thú nếu như di động vị trí, trận pháp liền hội cắn lại, phải được tìm được phá trận phương pháp. Phá trận phương pháp, mọi người thấy Tiểu Ý Tịch như vậy, trong lòng lại sốt ruột, cũng không dám lên tiếng nữa quấy rầy hắn. Vân Sơ cũng lo lắng vòng quanh trận pháp, một bên suy tư về đoạn đường này đến. Tiểu Ý Tịch cho nàng đã nói bất luận cái gì một về trận pháp lời. Mạch suy nghĩ có biện pháp nào không giúp phá trận, mặc dù nàng cũng minh bạch, lấy loại này mới nhập môn trận pháp học sinh tiểu học trình độ, căn bản không có khả năng cởi ra ngay cả Tiểu Ý Tịch trận pháp này. Đại sư đô phải nghĩ biện pháp phá giải trận pháp, không thể ra thanh quấy dày bọn họ. Mọi người cảm giác mình liên hô hấp cũng không thể thái dùng sức, thế là chỉ có thể lui trở về hang động ngoại vi. Đại ma tướng Phật Liên lưu tại Vân Sơ bên mình, rốt cuộc là chính mình bản mạng khế ước nhân, miễn cho nàng một không cẩn thận liền rớt đầu. Lưu lại Lãnh Minh che chở Vân Sơ sau, hắn liền ra hang động, Lệ Sát phân thân ở đây, bản thể nhất định cũng sẽ không ở chỗ rất xa, chỉ là, Lệ Sát không phải vẫn muốn dẫn hắn nhập Vạn Ma Cốc sao? Vì sao hắn đã tới nơi này Vạn Ma Cốc, Lệ Sát lại dùng phân thân tiến vào, mà không phải bản thể? Đại ma mang theo nghi hoặc đi tới hang động ngoài. Ma Hoàng Điện Hạ phía sau truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm, mơ siêu đại ma bước chân một trận. Quay đầu lại đi, chống lại khúc hoài thương cặp kia thanh lộ ra trần mắt. Đại ma đứng ở tại chỗ, không nói gì, biểu tình âm u lạnh lẽo. Khúc hoài thương cũng không ngại lạnh lùng của hắn. Hắn đi lên phía trước, nghiêm túc hỏi, trước cái kia vấn đề, khúc mẫu có thể lại làm một lần tuyển trạch sao? Đại ma nheo mắt lại. Vấn đề gì? Khúc hoài thương đạo, chính là lần trước ma hoàng điểm ngài hỏi khúc mỗ, là tuyển trạch ngươi, còn là tuyển trạch thiêu nghiệt vấn đề. Đại ma nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không phải đã làm quá lựa chọn, hắn chọn là yêu nghiệt, mà không phải hắn, cho nên Khúc Ngỗ mới nghĩ lại làm một lần tuyển trạch, lại làm một lần tuyển trạch. Người liền sẽ chọn bản hoàng. Bất Khúc Hoài Thương nhẹ giọng nói. Với cảm tình thượng, Khúc Ngỗ như cũ sẽ chọn yêu nghiệt, đại ma nhãn lập tức trầm xuống. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương, khuynh thân về phía trước, tới gần hắn, Khúc Hoài Thương, ngươi đang trêu ta sao? Đây là với cảm tình thượng, Khúc Hoài Thương đối mặt đại ma âm u ánh mắt. Chậm rãi mở miệng, nếu như ma hoàng điện hạ nhất định phải làm cho Khúc Ngỗ tuyển trạch. Khúc Ngỗ sẽ chọn ngươi, nghe nói. Đại ma lập tức ngẩn ra, đáy lòng chỗ sâu, như là có cái gì đột nhiên hòa tan, giống như là ở trời băng đất tuyết giữa dòng chảy nước sông. Băng lạnh lẽo mát, nhưng lại hướng tới ánh nắng. Hắn nhìn Khúc Hoài Thương, trong mắt dường như có một sợi bóng lượng sáng lên. Ngươi, sẽ chọn ta, Khúc Hoài Thương vượt qua đại ma, ánh mắt nhìn phía đại ma phía sau, âm thanh trở nên hư vô mờ mịt khởi lai. Đây là ở phải làm tuyển trạch dưới tình huống, với cảm tình thượng, Khúc Ngỗ đáy lòng hướng về yêu nghiệt, đãn khắp thiên hạ đại nghĩa thượng, Khúc Ngỗ minh bạch, yêu nghiệt không bằng ngươi, hắn mê chơi yêu náo yêu xử trí theo cảm tính. Nếu như không có ngươi, không ai có thể quản chế được ma tộc, ràng buộc không được ma tộc, thiên hạ này một khi loạn khởi, nên có bao nhiêu nhân muốn chết với loạn lạc, chết vào thống khổ. Khúc Hoài Thương quay người, một lần nữa nhìn đại ma, chúng ta có thể không có yêu nghiệt, thế nhưng ma tộc không thể không có ngươi, đại ma nhãn trung sáng dần dần trầm mặc xuống. Cho nên, chỉ là đại lục cần ta, đối Khúc Hoài Thương ôn nhu nói. Quá khứ nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ở xử trí theo cảm tính, kỳ thực sư phụ hắn Bồ Đề Tôn giả nói đúng, xử trí theo cảm tính. Vĩnh viễn vô pháp thành tựu đại nghĩa, đầu tiên ở khác nhau thiện cùng ác giữa, hắn thì mang theo đáy lòng thành kiến, Khúc Hoài Thương chăm chú nhìn đại ma, Vân Sơ cũng không thể không có ngươi, vậy còn ngươi? Đại ma nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương mắt, vô ý thức liền đem ba chữ này thốt ra, đại lục cần hắn, Vân Sơ không thể không có hắn, như thế, hắn đâu? Dường như không nghĩ đến đại ma đột nhiên hội hỏi như vậy. Khúc Hoài Thương hoàn toàn sửng sốt, đại ma cũng ngoài ý muốn chính mình sẽ hỏi ra như vậy lời đến. Vấn đề này hỏi ra lời hậu, hắn mới giật mình giác dường như có là lạ ở chỗ nào. Hắn vội vã không thoải mái quay đầu, lạnh lùng nói, bản hoàng đi tìm Lệ Sát, ngươi, ngươi mau cút vào đi thôi. Kém như vậy liền đừng có chạy lung tung, Khúc Hoài Thương. Tổng cảm giác đột nhiên là lạ ở chỗ nào khởi lai. Nhưng đại ma bỏ lại câu nói kia hậu, liền trực tiếp quay người muốn đi, cũng không trông coi chính mình vừa hỏi lời có bao nhiêu sao kỳ quái hòa. Có chứa nghĩa khác, nhưng mà, đại ma chính muốn rời đi, đột nhiên toàn bộ vạn ma cốc địa động sơn vẫy khởi lai. Ùng ùng, mặt đất ở lắc lư. Thiên địa ở lung lay, dường như toàn bộ thế giới đều phải bắt đầu đổ nát. Ngao, trong sơn động, truyền đến long trời lở đất hai tiếng giống lên một tiếng. Là kia hai mãnh thú. Mau vào xem, âm thanh là từ bên trong huyệt động truyền đến. Khúc Hoài Thương hòa đại ma hai người cấp tốc lộn trở lại trong huyệt động. Trở lại vừa trận pháp trung tâm, thấy trận pháp mở rộng ra, dây thừng bị ngọn lửa thiêu đoạn. Hai đứa bé chỗ lồng giam từ giữa không trung rớt xuống. Cũng nhìn thấy liền muốn rơi biến dị mãnh thú trong miệng. Vân Sơ lập tức muốn tương đứa nhỏ nhận được trong tay chính mình. Một bóng đen so với nàng nhanh hơn, trực tiếp nháy mắt xiết kia chỉ biến dị mãnh thú, vững vàng tương hai đứa bé ôm vào trong lòng, mà ngoài ra một cái mãnh thú, ở chết ở quân Hàn Nguyên trong tay. Vân Sơ thở phào nhẹ nhõm. Dương mắt nhìn lên, thấy ôm lấy đứa nhỏ bóng đen kia, không phải là ở trong tối tộc tộc trưởng bên mình cái kia thần bí nhân sao? Hết chương.